Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095-1098 chương. Đặc thù cân bằng cuối cùng va chạm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sát tương đương, thiết đạo giả thanh âm. Không ngừng ở tử vong tinh vực trong hư không, thoáng hiện mà ra, không có người biết hắn ở vào cái nào địa phương. Hư vô đặc tính chính là như thế đáng sợ. Chẳng sợ hồng mông chi lực khắc chế hắn, người cũng đến tìm được mới được. Ầm ầm ầm, vang lớn như cũ ở không ngừng truyền lại mà ra. Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ, chính mình cũng không biết giết nhiều ít cái ma ảnh, tiêu diệt nhiều ít hư vô chi lực. Hiên Viên kiếm bên trong hồng mông chi lực xác thật rất nhiều, nhưng cho dù là hải dương, như vậy đi xuống cũng sẽ khô cạn, vĩnh viễn bị đối phương tiêu ma, căn bản không phải cái biện pháp. Trường Không Vô Kỵ gương mặt thượng toát ra sốt ruột thần sắc tới. Ha ha ha, ngươi sợ đúng không? Ngươi bó tay không biện pháp. Thiết đạo giả đắc ý thanh âm như cũ không ngừng truyền ra tới, làm nhân tâm thập phần buồn bực. Nơi xa vây xem các lộ cao thủ cũng là trong lòng lo lắng lên. Các vị các phu nhân tất cả đều đổ mồ hôi, bao gồm nữ oa ở bên trong, đều là sầu lo không được. Này nhưng như thế nào cho phải? Đồ đệ Hoàng Phủ Liệt Huân, thiếu niên tâm tính xuất hiện, chịu đựng không nổi khi nói. Những người khác chỉ có thể là không nói gì, yên lặng không nói lời nào. Vẫn là nữ oa quay đầu nói, yên tâm, Vô Kỵ tất nhiên sẽ có biện pháp. Ta tin tưởng hắn, các ngươi đương nhiên đến tin tưởng hắn. Hắn nếu bị thua, rốt cuộc vô pháp xoay người. Hừ, đắc ý theo âm, đắc ý lời nói, thiết đạo giả đối mọi người mà nói, đây chính là làm mọi người tâm tình đều càng thêm buồn bực. Bỗng nhiên, một cái con khỉ nhỏ nhảy ra tới, hắn cầm trong tay đại bổng, đối với trong hư không thiết đạo giả hô, đáng chết, có loại ngươi dùng chân thân cùng ta ân công đấu, giấu đi tiêu hao, tính cái gì bản lĩnh? Ngươi cái này tiểu hầu, tìm chết sao? Thiết đạo giả phân thân tính tình cũng không tốt lắm, tức giận nói, tựa hồ muốn ra tay đánh chết Tôn Bất Không. Mà phương xa trong hư không, cầm trong tay Hiên Viên kiếm bàn cổ, bỗng nhiên cười nói, không không lui ra, nơi này không chuyện của ngươi. Bất quá, ngươi lập công lớn lao, hắn sẽ dùng phân thân tiêu hao, ta cũng có thể dùng phân thân mê hoặc, thậm chí có thể chạy vội đánh, có bản lĩnh liền tiêu hao đi xuống tính. Trường Không Vô Kỷ bị Tôn Bất Không cách nói, rút mở một chút linh quang, xoay ngược lại một chọi một, chưa nói không thể chạy a, chưa nói không thể lung tung biến hóa không phải. Vì thế tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỵ thân hình chợt lóe, ngay cả Hiên Viên kiếm đều cấp thu lên, bàn cổ chân thân cũng ở nhất niệm chi gian biến mất không thấy, lưu lại gần là chính mình bản thể mà thôi. Kế tiếp đó là thần thông hiện hóa thời điểm, một cái xoay người đếm không hết Trường Không Vô Kỵ, một cổ não xuất hiện. Mọi người đi phía trước nhìn lại, một lời vài tỷ vạn dặm, toàn bộ đều là Phong Vân Vô Kỵ. Bằng vào hắn thế giới chi chủ năng lực, thiên biến vạn hóa phương pháp sử dụng ra tới, người tưởng phân biệt cái nào là chân thân, quá khó khăn. Hơn nữa, này đó Phong Vân Vô Kỵ còn không cùng thiết đạo giả đánh, đều chuyển cái thân, bốn phương tám hướng lung tung trốn xuyến đi ra ngoài. Tìm hắn bản thể chuyện này, chỉ sợ ai đều đến khó chịu, bao gồm thiết đạo giả phân thân. Ngươi hảo ngươi cái vô sỉ Phong Vân Vô Kỵ, hảo ngươi cái vô sỉ bàn cổ, cho ta chết, tất cả đều đi tìm chết. Thiết đạo giả phẫn nộ ở trên hư không trung chu lên lên. Thập tam cái thiên ma chính mình, cách không chính là một trận chém lung tung, mỗi một lần đi xuống cũng không biết có bao nhiêu phong vân vô kỵ, đương trường tử vong, nhưng là, đều bất quá là phân thân mà thôi. Hắn bản thể không biết ở đâu cái góc đâu. Đồng dạng, này đó phân thân có điểm sát bất tận a, không ngừng tăng nhiều, nơi nơi đều là, ta là vô sỉ, nhưng ngươi cái này kẻ xâm lấn, mới là nhất vô sỉ, vì đối phó ngươi, còn có cái gì không thể làm? Có bản lĩnh, giết sạch ta, phong vân vô kỵ thanh âm, cũng đồng dạng đắc ý thoáng hiện giấy tráng phim hư không. Lại không có biện pháp phân biệt hắn đến tột cùng ở nơi nào. Liền cũng ở ngay lúc này, đường đường thiết đạo giả, trung quy vẫn là nhịn không được. Đáng giận, ta đây liền giết sạch ngươi, thiên ma giới, hư vô chi lực, thu a, thiết đạo giả. Bản thể ra tới, nhất chuyển mắt chi gian, thiên ma giới toàn bộ bùng nổ, bao phủ hàng tỷ ngân hà hoàn vũ, đem sở hữu trường không vô kỵ, đều cấp bao vây lên, hư vô lực lượng, tự nhiên cũng toàn diện đột kích, toàn bộ hoàn vũ đều là hư vô chi lực, muốn canh chừng vân vô kỵ đương trường tiêu diệt, chính là, người bản thể vừa ra tới khống chế thiên ma giới. Phong vân vô kỵ còn sợ ngươi không thành. Bàn cổ chân thân, ở vô số phong vân vô kỵ bên trong, đồng dạng xuất hiện, thật lớn hiên viên kiếm, phảng phất khai thiên tích địa giống nhau. Cách không chính là một chảm, thẳng đến thiết đạo giả bản thể mà đến. Đến nỗi những cái đó phân thân hư ảnh chết sống. Trường không vô kỵ cần thiết quản sao? Căn bản không cần thiết. Ngươi! Thập tam thiên ma, tản ra, thiết đạo giả, lại không dám đối mặt hiên viên kiếm bên trong lực lượng. Chạy nhanh làm thiên ma giới rách nát rớt, chính mình dùng hết toàn lực kháng trụ một chút hiên viên kiếm lực lượng sau. Lại ở trong khoảng thời gian ngắn, hư vô biến mất, hắn không dám chân chính đối kháng hồng mông. Cần thiết lui mau, lui xảo diệu, kỳ thật. Trường không vô kỵ khống chế cũng hảo a. Hiên viên kiếm này một chạm, hồng mông chi lực chính là xúc lực không phát, căn bản sẽ không lãng phí. Nếu là thiết đạo giả đỉnh khẩn, kia mới có thể chân chính muốn hắn mệnh, nếu không mới sẽ không lãng phí đâu. Kể từ đó, hai người kia cư nhiên hình thành một cái vi diệu tuần hoàn cân bằng. Thế giới không sai biệt lắm cường. Hư vô áp với giới, hồng mông khắc hư vô, thập tam thiên ma lại có thể tiêu hao hữu hạn hồng mông chi lực. Nhiều loại hình thái, ở hai người chi gian, không ngừng đổi tới đổi lui, tất cả mọi người đều thật cẩn thận, để lại một tay thủ đoạn, lại cũng bởi vì như thế, ai đều không thể ra sơ hở, ai cũng không dám đánh cuộc một phen, cơ hồ muốn vô hạn rằng co. Vào giờ phút này xuất hiện ở mọi người trước mặt, mọi người cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải, chỉ có thể như thế quan khán đi xuống. Trong chiến đấu hai vị cũng bắt đầu rồi lẫn nhau chi gian châm chọc mỉa mai. Phong vân vô kỵ, thời gian lâu rồi, ngươi còn có cứu hay không ngươi thế giới? Như vậy đánh tiếp, 100 vạn năm ta cũng háo đến khởi, nhưng ngươi háo đến khởi sao? Sao mà, đây là ta thế giới, nét ta tăng lên tốc độ, nhất định so ngươi mau, trong chiến đấu đột phá, ngươi còn dựa vào cái gì nghiêu, ta từ tiểu tốt tử đến bây giờ, cũng bất quá năm đêm, sợ hẳn là ngươi đi, ta sẽ sợ ngươi, chọc mau ta, bản thể một lóng tay tiêu diệt ngươi, ha, ngươi ở nói giỡn đâu, nhiều như vậy thánh nhân thủ ngươi. Ngươi có cái gì cơ hội đánh xuống dưới? Nói cho ngươi, ta cùng ngươi háo định rồi. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ tức những tinh cầu. Huyền Hoàng Bảo Tháp sao? Ta tăng lên, nếu không bao lâu. Hừ, ngươi, này một phen đối thoại bên trong. Phong vân vô kỵ lợi dụng nhất các loại bảo bối. Cư nhiên lại được đến rõ ràng ưu thế đâu. Đổi tới đổi lui. Thiết đạo giả tâm tình, đã ác kiệt lên, làm phân thân kẻ xâm lấn hắn, xác thật không có hảo biện pháp, sao trường không vô kỵ đề mau, như vậy, phải nghĩ biện pháp khác. Hảo hảo hảo, ta đây liền hiện hóa khổng lồ bản thể, cùng ngươi đấu một trận, sứa chi thân, thiên ma thế giới, vạn nói tể phi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.